Chương 378, mới tới tư pháp đảo, người nào cho ai ra vài phủ đầu. Trong lúc nổ dỉ cổ tốt trực tiếp chế giễu Lâm Giật, bọn họ nói là không phải tối hôm qua tiêu hao thiên đại, có muốn hay không ta sẽ cho ngươi làm một điểm, nếu không bổ sung không đủ đêm nay không đủ tiêu hao liền phiền phức, đến lúc đó nhưng chớ đem ta nửa đêm bắt lấy tới giúp các ngươi nấu ăn khuya a. Một câu nói này có thể là để Lâm Giật đều có điểm không có ý tứ, chú nạ càng là khó được hiện ra một cái sợi thẹn thùng. Nạ mị càng là ồn ào cười duyên đứng lên. Hai tuần lễ sau đó, Lâm Giật đoàn người đã tại Thủy Chi Đâu ngồi trên biển đoàn tàu đi thẳng tới chính phủ 9 tổng bộ tư pháp đảo. Lâm Giật 4 người mới vừa vặn xuống tới phụ trách thủ vệ trước đảo đệ một đạo cửa chính, hải quân sĩ binh lập tức cảnh giới đứng lên. Trong đó hai cái hải quân sĩ binh càng là lập tức đi tới, vừa định nói cái gì Lâm Giật mở ra một cái phần văn kiện đưa tới. Hai cái hải quân sĩ binh phóng phật tựa như nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía Lâm Giật mấy người thời điểm nhất thời nhiều hơn một cái sợi tôn kính, vội vã kiểm tra một chút cái này một phần văn kiện, càng xem trong mắt tôn kính lại càng phát nồng nặc. Bốn vị mời đến, ta sẽ an bài xong người mang bọn ngươi từ pháp tháp. Hải quân sĩ binh sau khi xem xong lập tức chào một cái cung kính nói rằng. Lâm Giật gật đầu, ở hải quân sĩ binh an bài dưới sự hướng dẫn Lâm Giật đoàn người thông suốt rất nhanh thì đi tới tư pháp tháp, cũng liền là chính phủ chín nhân ở địa phương. Phía trước liền là nghị sự đại sảnh, còn lại chính phủ 9 thành viên cùng chính phủ 9 trưởng quan sở vẹn đám đại nhân đều đã tại bên trong. Hải quân sĩ binh nói xong lập tức đi xuống, dù sao nơi đây đã không phải hắn có thể đặt chân, lúc này đây hay là bởi vì hắn phụ trách dẫn đường mới có chi phí ô đi tới nơi này. Giang giác Lâm Giật đẩy cửa ra, nhất thời một tràng tiếng xé gió vang lên. Lâm Giật phóng phật sáng sớm cũng biết như vậy đầu hơi một bên. Ở chân không chạm đánh tới trước khi đến liền đã trước giờ làm ra tránh né động tác. Là vâng đúng ra vai phủ đầu sao cũng tốt, tuy là tất cả mọi người là chính phủ chín nhưng là cũng có thật gì cụ mũ thấp chi tranh, dùng thực lực mà nói chuyện là tốt nhất, ta còn đang suy nghĩ làm sao xác lập địa vị của mình không nghĩ tới liền chủ động có người đưa tới cửa làm ta đã đặt chân. Lâm Giật trong mắt tinh quang lóe lên. Không sai, xem ra một lần này chính phủ chín tân nhân có điểm bản lĩnh. Có thể né tránh ta một kích lam cước một cái ghim một cái mái tóc, khỏe miệng hai bên giữ lại hai cái thon dài râu mép cùng cầm giữ lại củ hấu tròm râu nam nhân ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Bên kia ngồi một cái lộ ra một đầu thon dài nồng đậm màu hồng tóc dài, nắm một căn kim loại trường trượng, thân thể dài rộng, ngũ quan đường nét bên trên cũng hữu dụng hát sắc vệ sáng tô ra hoa văn thoạt nhìn dường như đang diễn cho mặt người tựa như, hắn cũng là chính phủ 91 thành viên hùng sư Cù Mạ Tổ Ly. Cuối cùng thì là ngoại hình mập tròn, có một đầu tóc xanh miệng cư nhiên là khóa kéo hình dáng, hắn thì là Phủ Cụ Dô. Mấy người này để Lâm Giật cùng Sù Nạ chờ nữ liếc nhau một cái không khỏi hai mặt nhìn nhau, những người này liền là chính phủ chín sao thế nào thấy không có một bình thường. Con người của ta một dạng không thích thiếu người cái gì, đồng dạng cũng không thích người khác thiếu ta cái gì, ngươi đã đá một cái chân qua đây như vậy ta cũng trả lại ngươi một cước. Lâm Giật nói một cước đá ra. Mặc kệ là bất luận cái gì tổ chức bộ môn, thực lực đều là quyết định địa vị, không thấy được ngồi ở trước bàn làm việc mặt sở vẹn đẳm cũng liền là chính phủ chín trưởng quan thực lực so với một cái bình thường nhất hải quân cũng không bằng. Âm hiểm tên ngồi ở chỗ kia một câu nói đều không nói sao. Hắn không phải là muốn nhìn mới gia nhập chính phủ chín thực lực bọn hắn như thế nào sao, thật là kiêu ngạo, thân là tân nhân liền đã hiểu được tôn kính tiền bối. Mới vừa vặn gia nhập vào liền mang theo hai nữ nhân qua đây còn mắt không tôn trưởng để cho ta dạy dỗ ngươi làm sao tôn kính tiền bối. Thắt đuôi sam nam nhân cũng liền là chính phủ chín trong dạ bú lạ, hiện nay nơi đây mạnh nhất một cái. Thế dạ bú lạ hiện lên Lâm Giật làm cước vọt thẳng đi qua, những người khác đã ở xem náo nhiệt, mặc dù nói chính phủ chín bề ngoài nhìn qua thường thường xào xáo, trên thực tế lại là cực kỳ đoàn kết. Nhưng là đoàn kết thuộc về đoàn kết. Chịu đến thế giới chính phủ hắc ám chính nghĩa quán thâu bọn họ đang không có đạt được bọn họ thừa nhận phía trước, coi như là đã gia nhập vào chính phủ 9 thành viên bọn họ cũng sẽ không cho bất kỳ mặt mũi gì, tựa như bây giờ Lâm Giật bọn họ giống nhau. Dù sao bọn họ đều cho rằng chính phủ 9 là đoàn kết nhưng là cũng phải nhìn đối với người nào đoàn kết, chỉ cần là bọn họ công nhận dù cho biến thành tàn phế bọn họ đồng dạng sẽ rất đoàn kết. Nhưng không cách nào đạt được bọn họ công nhận như vậy bọn họ thuận tay sẽ giết chết cũng rất bình thường, mà tôn chỉ của bọn hắn liền là chính phủ chín không cần phế vật, cho nên vừa mới gia nhập vào chính phủ chín nhân muốn có được bọn họ tán thành không thành vấn đề. Mặc kệ ngươi là dạng gì tính cách, chỉ cần ngươi xuất ra thực lực tới là được, dù sao chấp hành hắc ám chính nghĩa gặp thường đến nguy hiểm, nếu như thực lực không đủ mọi người không phải là bị ngươi hại chết, cho nên không phải chính phủ chín không đoàn kết, tương phản chính phủ chín rất đoàn kết, điều kiện tiên quyết là ngươi được công nhận. Chỉ súng dạ bũ lạ vọt tới Lâm Giật trước mặt một tay đã đâm đi. Lâm Giật chưa biết tiên tri tựa như trước giờ vươn một cái tay trực tiếp cầm dạ bũ lạ ngón tay của, trực tiếp phá hỏng hắn chỉ súng. Cái gì dạ bũ lạ ống khói có rút lại đến mức tận cùng, một bên chính phủ chín thành viên cùng chính phủ chín trưởng sở vẹn đắm đều tới tinh thần, có thể tiếp được dạ bũ lạ một kích người tuyệt đối không đơn giản, xem ra một lần này tân nhân rất tốt. Quá tốt, vốn đang lo lắng tới hai cái phế vật. Hiện tại xem ra bọn họ cũng rất lợi hại, nói như vậy chính phủ chín trở nên càng thêm cường đại, ta thăng chức cơ hội càng lớn hơn. Sở vẹn đảm trong lòng thầm nghĩ. Sát ra đi, dạ bụ là định cho tân nhân một hạ mã uy, lần này biến thành bị tân nhân dùng để lập uy. Phu Cù Dồ nói rằng, câm miệng ngươi không nói lời nào sẽ chết ra. Dạ bụ là ánh mắt xảy ra biến hóa, có thể trực tiếp tiếp được chính mình chỉ súng nhân không đơn giản, bất quá hắn cũng tới hứng thú. Lúc đầu chỉ là muốn kiểm tra đo lường một cái người mới thực lực và cho tân nhân một hạ mã huy để bọn họ biết chính phủ chín cũng là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, đừng như vậy kiêu ngạo. Không nghĩ tới ra vai phủ đầu là đánh ra, nhưng là lại biến thành chính mình trở thành người khác lập uy đối tượng. Mấy năm này ta đều không chút hảo hảo động thủ, phụ cụ dồ cùng cụ mạ tổ ly bọn họ đạo lực cùng ta kém quá xa, hai người này nhìn qua thực lực không tệ, vừa lúc cho ta hoạt động một chút gân cốt. Dạ bù là tâm lý vừa nghĩ ý động thủ càng thêm mãnh liệt, trong lòng suy nghĩ đồng thời dạ bù là một cước đá đi. Lam cước thiết khối Lâm Giật vươn một tay trực tiếp bắt được Lam cước, dầm một tiếng Lam cước vỡ vụn ra. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.